Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Sơn quân sách mệnh. 2, 3. Vấn đề như vậy Vương Thất Thất ngay cả hồi cũng không nguyện ý hồi. Nàng trực tiếp quay người, hừ lạnh một tiếng, đồ lưu manh. Vào đêm, Cẩm Trúc Thành đêm cấm, Hạ Cực tĩnh tọa ở biệt phủ trong chính sảnh, đốt hương, ninh thần, thần thức thả ra, phiêu miểu như từ chân trời truyền tới tiếng chuông lại bắt đầu vang lên. Bạc linh linh, lại là cái này tiếng chuông. Đường Nguyên chết một đêm kia, cũng là như vậy tiếng chuông. Chính nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên một trận hàn phong mãnh liệt va chạm ở giấy dầu cửa sổ bên trên. Trong khe hở thẩm thấu vào bén nhọn gào thét phong, chịu hàn mèo như trẻ con khóc lên lên. Cái này biệt viện tịch mịch chợt thành một loại kinh dị. Hạ Cực tay phải bình thân ở đàn hương bên trên, mặc cho hương tắm rửa bàn tay, sau đó đột nhiên bất động, ẩn chứa cực động. Chỉ cần nhất niệm, hắn liền có thể vẽ ra huyền nguyên 72 phù thế cuối cùng một đảo phù lục. Phù lục hóa thần binh, nhất kích tất sát, tuyệt không hư phát. Bây giờ hắn đại thể thần thức có thể cảm giác được ước chừng hơn 30 dặm. Mặc dù càng là ra bên ngoài càng là không rõ rệt, nhưng cũng phi thường kinh khủng. Đây chính là thần thoại cấp độ cao thủ cảm giác phương diện. Cả tòa Cẩm Trúc Thành sớm liền ở hắn bao phủ phía dưới. Bỗng nhiên, hắn cười cười, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh vị kia Thất Thất cô nương chính dọa đến run lẩy bẩy, co lại trong chăn, chỉ là cho dù như vậy cũng chưa từng tới tìm kiếm bản thân. Có thể thấy được bản thân trong lòng nàng ấn tượng nên có bao nhiêu kém. Kẹt, một đạo khác thường thiểm điện phá không mà qua. Chiếu rọi thiên địa ngắn ngủi tươi sáng, cũng chiếu ra thợ săn ảm đạm khuôn mặt. Trong nháy mắt, vùng núi lại đen nhánh một mảnh. Ai dô, một tiếng tiếng kêu thảm. Hắc ám mưa thu bên trong, Vương Tiểu Lục ôm chân, xoa mắt cá chân, một bên vò một bên mắng. Đáng chết, thế nào cái vừa lúc đau chân, thế nào cái làm nha. Hắn thuần thục xoa bóp chân, sau đó chậm rãi đứng lên, thử nghiệm đi mấy bước, vẫn còn là rất chậm chạp, chỉ có thể khập khiễng đi. Đi trong chốc lát, nguyên bản mấy cái bước lớn liền có thể vượt đến địa phương. Hắn cứng rắn đi thêm vài phút đồng hồ, sơn mưa hàn khí rét thấu xương. Vương Tiểu Lục sợ run cả người. Không được không được, cái này mưa thu lạnh buốt lạnh buốt. Đến tìm một chỗ đặt chân trốn tránh mưa. Nếu không ta bị bệnh, không có người kiếm tiền. Trong nhà cái kia bà nương muốn vén nóc nhà. Từ nơi này đi về Vương Gia Thôn còn phải hơn một canh giờ. Ta nhớ được phía trước còn có cái miếu sơn thần, vừa vặn có thể tránh mưa. Vương Tiểu Lục mắng, hắn nắm thật chặt cõng giỏ trúc, cái sọt bên trong nở rộ lấy nấm núi còn có chút hoang dại thảo dược. Những này ở thị trường bên trên trực tiếp bán nói lấy không được mấy đồng tiền. Nhưng nếu như cho những cái kia thu lâm sản trung nguyên thương nhân, cái kia nhưng là liền có thể lật cái gấp hai. Bóng đen khập khiễng, theo sơn đạo, tha cho cái chỗ ngoặt. Bỗng nhiên hắn ngẩn người. Phía trước bên trong cánh rừng nhỏ cũ nát miếu sơn thần lại có thể có người ở. Miếu không gian trong khe cửa hình như truyền tới ánh lửa. Ấm áp cùng tránh mưa ở dụ hoặc lấy Vương Tiểu Lục. Nhưng hắn tóm lại không có mất lý trí. Vạn nhất là đạo tặc đâu. Hoặc là cùng hung cực ác người xấu đâu. Vương Tiểu Lục tiếp tục kéo lấy bước chân hướng trước. Chỉ là đi mấy bước, có lẽ là mưa nước quá trơn, hắn lại là ai dô kêu một tiếng, ngã nhào xuống đất. Giỏ trúc bên trong thảo dược, cây nấm đều mất không ít. Ai dô, ai dô. Vương Tiểu Lục đáy lòng phát ra vô danh tức giận, xoa xoa hai tay nước bùn, chửi mắng nói, đây là cái quỷ gì thời tiết. Ánh mắt lại rẽ ngoặt, nếu không tới đó thử xem, xa xa xem một chút. Dù sao ta cũng có đem đoản đao. Tình thế không ổn liền không đi vào đi. Trong lòng như vậy vừa nghĩ, Vương Tiểu Lục liền theo dốc núi chậm rãi xuống dưới, hướng địa thế hơi thấp miếu sơn thần đi. Hắn cẩn thận giấu ở phía sau cây, chậm rãi hướng về miếu sơn thần tìm tòi đi qua. Thu phong lướt qua, hàn ý rét thấu xương. Vương Tiểu Lục lại ngay cả đánh mấy cái run rẩy. Hắn đã rất gần, từ miếu sơn thần nửa mở cánh cửa bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy một nữ nhân, tiểu gia bích ngọc bộ dáng, tựa như là trong thành những cái kia đại hộ nhân gia tiểu thư. Xinh đẹp cực kỳ, Vương Tiểu Lục đáy lòng bỗng nhiên một trận khô nóng. Có thể cùng nữ nhân như vậy cùng nhau tránh mưa, cũng là duyên phận a hát. Bình thường coi như hắn muốn cùng nữ nhân như vậy nói chuyện cũng đáp không lên đâu. Hắn ánh mắt lại hếch lên, cái kia cái bóng của nữ nhân quăng ở cạnh đống lửa. Chính vùi đầu ở giữa hai chân, tựa hồ ở nước nở, gầy yếu hai vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, để người nhẫn không nổi trong lòng sinh ra thương tiếc. Được, Vương Tiểu Lục thở phào một cái, khập khiễng đi vào, đưa thân tiến vào môn, cất giọng hỏi, cô nương một người lạc đường. Nữ nhân kia không nói lời nào, chỉ là cúi đầu phát ra nhẹ nhàng nức nở. Xảy ra chuyện gì cô nương? Vương Tiểu Lục lại nhìn một nhãn bóng dáng của nàng, phối hợp ngồi vào đối diện nàng. Nữ nhân rốt cuộc nói chuyện, mang theo tiếng khóc nói, ta sợ. Thanh âm này yêu kiều mềm mại nhu, để nam nhân lập tức sinh ra muốn bảo vệ nàng ham muốn. Vương Tiểu Lục sờ lên bên hông búa, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử nói, sợ cái gì? Có cái nào đồ vật tới, trước để hắn xem một chút ra lưỡi búa to. Ta sợ, nữ nhân y nguyên đang khóc, cúi đầu, chôn mặt ở giữa hai chân, run lẩy bẩy, thanh âm của nàng rất nhu. Vương Tiểu Lục đáy lòng bỗng nhiên khô nóng không gì sánh được. Dạng này hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ chung sống một thất, hắn nuốt miệng nước bọt. Sau đó nhẫn không nổi hướng cái kia cô nương rời một chút khoảng cách. Tới gần đến nàng bên người, ồn ào nói, có gì phải sợ, ra ta trong núi đi đường ban đêm nhiều hơn dã lang cũng là giết mấy đầu. Hôm nay là xui xẻo đau chân mới. Hắn nói bỗng nhiên bị đánh gãy. Ta sợ, Vương Tiểu Lục cảm giác có chút không đúng. Vì sao cái này cô nương từ đầu tới cuối đều đang lặp lại một câu? Hơn nữa lời này ngữ điệu, ngữ tốc độ đều giống nhau như đúc. Hắn đưa tay đi dao động nữ nhân kia, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong sơn thần miếu tối đen, kia là một đầu to lớn kéo lấy lông xù cái đuôi cái bóng, ép qua trong miếu mọi thứ, lại thoáng qua lại quấn mở, sáng ngời khôi phục. Vương Tiểu Lục thân thể đột nhiên run rẩy, nhưng y nguyên quyết chống, nắm chặt lưỡi búa to, hắn đi về quay đầu. Cái kia là cái gì? Lúc này, hắn bên người lại truyền tới thanh âm nữ nhân. Ta sợ, cái này một lần, thanh âm không đáng thương, mang theo một tia cổ quái, tựa như là món đồ gì tại học tập ngôn ngữ của nhân loại. Cái kia từ đầu đến cuối chôn mặt ở hai đầu gối ở giữa nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Ta sợ, bịch, Vương Tiểu Lục nghiêng đầu mới nhìn một nhãn. Trong tay lưỡi búa to liền rơi tại trên đất. Hắn hai mắt sợ hãi mở to. Con người thít chặt, phát ra kinh dị kêu to. Hình như ở trong cơn ác mộng đồng dạng chỉ là đọc từng chữ đã hàm hồ không rõ ràng. A hát, a hát, a hát, a hát, ngoặc kép, ban ngày rốt cuộc đến nơi, mưa thu y nguyên tiêu điều không gì sánh được rơi, không có muốn dừng xuống tới bộ dáng. Lương đại nhân, tối hôm qua lại có mấy người mất tích, xung quanh thôn dân có người còn nghe được mãnh hổ tiếng gầm gừ. Đều nói là Sơn Quân tới sách mệnh, Sơn Quân sách mệnh, những này trong thôn luôn có chút câu chuyện. Cũng chỉ có một số người sẽ hàm oan chết đi, cho nên thôn dân liền nói thành là sách mệnh. Chuyện này cổ quái. A Hát, Tiểu Doãn, người mang cái kia bốn cái tiểu hài, còn có cái lão sư đi bên ngoài quấn quấn xem một chút. Chỗ như vậy hung hiểm không gì sánh được. Cái kia bốn cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử tới đây. Xem như sớm, ta cùng các huynh đệ khác, Đạo Si, Trương Đạo Lâm, Hạc Đạo Nhân, còn có cái khác đạo môn hảo thủ thừa dịp ban ngày đi điều tra một chút xem. Nếu thật là cái yêu, chúng ta cũng phải đem hắn hàng phục. Vâng, Lương Đại Nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.